Miêu Ái Xuyên không, chương 21, đối mặt 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuấn Phong cố gắng mở mắt, chuyện vào chiều đã khiến hắn hình thành thói quen dậy sớm. Tuấn Phong nhúc nhích thân người, cố gắng nhẹ nhàng không làm cho nàng thức giấc. Đêm qua, là hắn sao? Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh đến vậy, chưa bao giờ để dục vọng lấn át lý trí. Phải, là hắn đêm qua khi nhìn thấy nàng tay trong tay với tên đó thì cảm giác khó chịu, liền một lúc không biết đã uống biết bao nhiêu là rượu. Hắn cũng không hiểu vì sao chân lại bước tới phòng nàng. Nhìn thấy nàng hắn lại nhớ đến hình ảnh vô tình nhìn trộm được khi đi qua phòng nàng, dục vọng nổi lên, hắn đã cố kiềm chế. Nàng cười, là vì hạnh phúc được bên tên khốn đó, nàng một lòng muốn đi tìm nam nhân đó để ngủ qua đêm. Nghĩ đến đây mọi cố gắng kiềm chế trong hắn đều biến mất hết, nàng không thể là của người khác. Đúng là nàng này không hề tự nguyện hiến thân cho hắn, chính hắn đã cưỡng ép nàng. Hàn Tuấn Phong quay lại nhìn Hứa Thanh, nhìn khắp người nàng đều là ấn ký của hắn, gương mặt giãn ra. Từ giờ trở đi nàng vĩnh viễn là của hắn. Hàn Tuấn Phong mặc lại y phục nhẹ nhàng mở cửa thì thấy bóng dáng của quản gia, hình như đang tìm hắn. Dường như cũng nhìn thấy hắn, Lý quản gia chạy vội lại. Vương gia, không thể chậm trễ, đến giờ vào chiều rồi. Hàn Tuấn Phong đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho quản gia khẽ tiếng thấp giọng nói. Hôm qua ta không có cẩn thận đã làm gãy thành của chiếc giường, ngươi nhớ đi thay chiếc giường đó. Lý quản gia hướng nhìn vào phòng, là đường Huyền Viên, chẳng phải là nơi của Hứa Thanh cô nương. Là một người từng trải, Lý quản gia lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua, vì sao mà sáng nay lão không thấy vương gia ở Lãnh Hàn lâu, nhưng kỳ thực vụ cái thành giường gãy thì lão không hiểu lắm nhưng cũng vâng dạ gật đầu. Mặt trời gần lên đỉnh, Hứa Thanh mới thức dậy. Vừa cựa mình một chút mà đã thấy ê ẩm cả người, chẳng khác gì lúc nàng mới xuyên không cả. Hứa Thanh cố gắng gượng người dậy, mất một phút nàng mới nhớ được lý do của sự ê ẩm này. Tên khốn kiếp, lần đầu tiên của nàng do hắn cướp mất, dâm tặc, nếu ở thế kỷ 21 nàng sẽ lập tức kiện hắn ra tòa cho hắn ngồi bóc lịch. Vốn không quá đề cao vấn đề trinh tiết, Hứa Thanh chẳng buồn rơi nước mắt vì chuyện đêm qua, nhưng nàng thật muốn băm vằm tên đó ra cho hả giận. Giờ thì sao, khi xuyên lại, chồng của nàng sẽ đánh giá nàng như thế nào? Nói nàng hoàn toàn không để ý thực nói điêu, bảo nàng vì chuyện này mà khóc lóc thậm chí tự tử, nàng chưa điên. Em điên luôn rồi, GT, không, cách chương.